Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tiên đạo tranh phong tập 214. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong lòng Tiềm Long vẫn còn sợ hãi, Mộc Lâm Sâm cũng thở hổn hển nói: thực lực của Phan Đa Tình lại tăng lên rồi, uy lực của một thường này có thể so với một chiêu toàn lực của Chiến Vương đỉnh phong đại viên mãn. Trong mấy ngày nay cảnh giới của hắn lại có đột phá lớn. Mấy tên hoàn khố của thần giới khác cũng đều với vẻ mặt chấn kinh, trong lòng sợ hãi, mạnh thật. Ấy da, thật sự là hàng so với là hàng, chỉ muốn ném đi, người so với người chỉ muốn chết. Đúng vậy, chúng ta và hắn tuổi tác không chênh lệch. Phan Đa Tình thi triển thí thần nhất thương, còn chúng ta lại ở nơi này, mặt dày mày dạn và ôm đùa. Ta bị kích thích rồi, ta cũng thế. Kết quả là các hoàn khố đều với vẻ mặt xấu hổ. Thái Cảm Đường vỗ vỗ bàn nói: nói cái gì vậy? Phan Đa Tình là cái thá gì mà có mà hâm mộ chứ? Các người có thể nhận thức về bản thân rõ ràng hơn một chút được không? Tất cả mọi người đều là hoàn khố, tại sao phải có lòng cầu tiến? Thứ đồ chơi kia có thể ăn, có thể uống, có thể tán gái được sao? Ở lại bên cạnh lão đại ôm đùi, nói không ngon à? Ôm đến cuối cùng, cái gì cần cũng đều có. Đây mới là vương đạo của nhân sinh. Lư Băng Ổn, Tiềm Long, Quan Nhược Phi cùng Mộc Lâm Sâm nghe vậy, nghẹn họng nhìn trần trối, mà nhìn Thạch Cảm Đương. Sau đó bốn người đều đưa tay cho mình một bàn tay. Đúng vậy, lúc ôm đùi, làm sao có thể phân tâm chứ? Mỗi tên Sa Thiêu không hẹn mà cùng nói: tại sao bằng hữu bên cạnh ta tất cả đều giống như não bị tan vậy? Hắn ngồi yên một chỗ, bắt đầu tiêu hóa một số tin tức mà Tiềm Long thu thập được. Phân chia lực lượng của thần giới lần lượt là 6 đại cảnh giới: sĩ, tướng, vương, hoàng, ngụy thần, thần linh. Mỗi một cảnh giới lại phân thành 4 cấp độ: tiền, trung, hậu, đỉnh phong, đại viên mãn. Trong đó 4 cấp bậc của thần linh tương đương lần lượt là hạ vị thần, trung vị thần, cao vị thần và chủ thần. Các đại thần sinh thiên tài dưới tình huống chưa thành thần, có thể đạt tới chiến vương cao cấp, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Một số thần chiến sĩ quyến tộc, thần thuật sư ẩn cư của thế hệ trước, thọ nguyên vượt quá ngàn năm, có thể biết chiến hoàng hay đạt thật hoàng, nhưng đã rất ít xuất thủ. Nhìn chung toàn bộ thần giới, tu vi cấp hoàng đỉnh phong chân chính đại khái cũng chỉ có các lão quái vật ẩn giấu ngàn năm thế giả kia của thần giới mới có. Chỉ là những quái vật này quan hệ nhân quả quá lớn, đại đa số đều ở vào trong trạng thái bế quan và ngủ đông. Trừ phi là chuyện dính líu đến sinh tử tồn vong của gia tộc, nếu không rất ít lộ diện. Thần linh ở trong thần giới là một loại tồn tại đặc biệt, sức chiến đấu của bọn họ chưa thấy được cao bao nhiêu, nhưng thần có thần vị, từ trên vị cách liền có thể cưỡng chế áp chế quyến tộc chưa thành thần, sử dụng thực lực của quyến tộc khó mà phát huy. Cho nên các thần dân quyến tộc chỉ có mượn nhờ sức mạnh của thần khí mới có thể đồ thần, nhưng có rất ít người thật sự dám làm như thế, bởi vì thần linh là dân quý tộc cao cấp của thần giới. Diệt một thần chẳng khác nào là khiêu chiến với toàn bộ hệ thống thần chính thống. Trừ phi điên cuồng không sợ chết giống như Lâm Bắc Thần, còn có chỗ dựa của cấp bậc chủ thần. Bằng công cường giả quý tộc bình thường, cho dù là thực lực đầy đủ, căn bản cũng không dám có suy nghĩ giết thần. Về phần quỷ thần, đây là cường giả xen vào giữa cường giả hoàng cấp và thần linh. Quỷ thần có thể cùng cảnh giới tù vì tự thân để đối kháng với uy áp của thần linh, không bị vị cách của thần linh nghiền ép, có thực lực còn mạnh hơn cả thần linh, nhưng lại không có thần vị. Dựa theo lý giải của Lâm Bắc Thần, quỷ thần giống như những danh sư không phải giáo viên biên chế trong trường công lập. Mặc dù tiền lương không thấp, năng lực dạy học cũng vượt xa rất nhiều giáo viên biên chế, nhưng địa vị từ đầu đến cuối đều không cao. Một khi giáo viên biên chế và giáo viên không có biên chế xảy ra xung đột, Người cuối cùng thua thiệt chắc chắn là giáo viên không có biên chế. Trong thần giới, thần vị căng thẳng, lợi ích sớm đã phân chia xong. Muốn thành thân đâu có dễ dàng như vậy. Quỷ thần ở trong toàn bộ thần giới cũng là sự tồn tại giống như Đông Phượng vảy lân vậy, cực kỳ là thừa thớt. Người may mắn giống như Lâm Bắc Thần, trực tiếp được Quắc Chủ Thần ban cho thần vị, ngàn vạn năm trở lại đây đều là ít càng thêm ít. Thần giới vốn chính là một thế giới giai cấp cố hóa siêu cấp nghiêm trọng, trật tự đẳng cấp nghiêm ngặt vô cùng. Chỉ có cha của chúng thần Đại Hoàng Thần là sự tồn tại siêu nhiên, cấp độ siêu thoát với cảnh giới, siêu thoát với trật tự đẳng cấp. Lâm Bắc Thần nắm rất rõ đối với cảnh giới của mình. Chiến lược của hắn cực kỳ cao, cảnh giới lại chỉ có thể xem như trung đẳng. Hắn chủ tu ngũ khí triệu nguyên quyết là thần công trấn tộc của ngũ đại hoàng thần tộc. Nhưng ngũ đại thần lực tu luyện ra được cũng không thuộc về phạm trù cảnh giới cao thấp. Bởi vậy cảnh giới thần lực chân chính của Lâm Bắc Thần hiện tại miễn cưỡng đạt đến chiến vương sơ cấp. Dưới tình huống vận hách cùng đủ các loại át chủ bài đều xuất ra, hắn có thể chiến với chiến vương đỉnh phong. Thường pháp mà Phan Đa Tình triển lộ ra vừa rồi có thể sánh ngang với chiến lực đỉnh phong của Lâm Bắc Thần vận hách. Tiểu tử này tuyệt đối đã uống thuốc rồi, Lâm Bắc Thần oán thầm trong lòng. Lúc này một cánh cổng truyền tống màu đỏ sẫm mở ra trong viện. Vòng bán kết của cuộc thi thuộc về Lâm Bắc Thần sắp mở ra rồi. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng lên, nhất định phải cẩn thận. Thanh Lương nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Bắc Thần với vẻ mặt dịu dàng nói, ta ở đây đợi ngươi trở về. Lâm Bắc Thần cười khúc khích, hát tiếp một câu, chờ ngươi trở về xem hoa đào kia nở à. Thanh Lôi trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi to lớn. Ngũ đại hoàn cố cũng chẳng hiểu gì. Sở Ngân thì nghĩ, chứng não tàn của tên tiểu tử này lại phát tác rồi. Một thương đơn giản của Phan Đa Tỉnh đã phá giải một thương kinh diễm của Hoắc Tà, khiến rất nhiều người kinh ngạc. Giải đấu thần tuyển lần này, từ khi vừa mới bắt đầu đến bây giờ, khắp nơi đều lộ ra khí tức quỷ dị. Trong trận chiến này, chiến lược mà Phan Đa Tỉnh và Hoắc Tà thể hiện ra khiến rất nhiều cường giả thế hệ trước đều lạnh cả sống lưng. Các tiểu bối đại thân sinh, cho dù là cơ duyên có tốt, thiền phú có mạnh, có lẽ cũng không có tu vi nghịch thiền tới như vậy. Rất nhiều người ngửi được một tiếng mùi vị không tầm thường. Còn lúc này trận chiến thứ hai của vòng bán kết đã bắt đầu. Khi thân ảnh của Lâm Bắc Thần xuất hiện trên cây cầu viễn cổ ở phía tây, mọi ánh mắt xuyên thấu qua tường mặt hình chiếu ngẫu nhiên, toàn bộ đều tập trung lên người hắn. Hắc y hắc giáp, mặt nạ gia thú hòa văn họa diễm, trang phục mang tính tiêu chí của đại ma vương Kiếm Tiêu Dao. Đối với rất nhiều người mà nói, hắn là thần bí, là vô địch, là đại danh từ kỳ tích, cũng là nhân vật có sức ảnh hưởng đến đại hoang thành độc nhất vô nhị trong khoảng thời gian gần đây, quật khởi tại vô danh. Vừa rút kiếm trong tay, thí thần cùng đường hầm nhập khẩu, là con của khí vận, cũng là một tiên điện. Ở trên một trận tranh tài trước đó, tất cả mọi người đều cho rằng đệ nhất của giải đấu thần tuyển chắc chắn là thuộc về tiền điện thần bí cương đại này. Nhưng nhìn thấy một thường trí giản của Phan Đa Tỉnh, cách nhìn như vậy đã bị dao động. Bây giờ, trong trận chiến đấu với đệ nhất thần trận sư Đại Tân Sinh Thương Cảnh Không, Đại Ma Vương Kiếm Kiều Dao có thể thể hiện ra sức sát thương càng siêu việt hơn cả Phan Đa Tỉnh không? Tất cả mọi người đều nín thở. Miện hạ, Kiếm Tiêu Dao này để khuyên ứng cử viên mà ngài xem trọng từ bỏ thi đấu, thật sự là gan to bằng trời, có cần phải giáo huấn cho hắn một bài học nho nhỏ không? Trong chư thần điện, thiếu đứa hắc bào chân trần nhìn hình ảnh ở trước mắt. Những người khác xem chiến đấu là thông qua hình chiếu hư ảnh, còn đối với làm chủ thần mà nói, có thể trực tiếp đả thông không gian, giống như cách một tầng kính, nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện xảy ra trên cây cầu viễn cổ. Từ bỏ thì đâu cũng tốt. Ánh mắt của Lam chủ thần nhìn chăm chăm vào cây cầu viễn cổ, thản nhiên nói, Hàn Lạc Tuyết còn quá non, tiến vào vòng bán kết đối với nàng mà nói quả nhiên là quá miễn cưỡng rồi. Nhưng mà tiểu nữ hắc bào chân trần thẻ lưỡi nói, nhưng mà như vậy há chẳng phải là phá hủy kế hoạch của miện hạ sao? Mấy ứng cử viên khác đều tiến nhập vào vòng bán kết, Phong cảnh lớn thì tầm nhìn cũng phải rộng. Mọi thứ trước mắt đều là tạm bợ thôi. Làm chủ thần bình tĩnh nói, chỉ tranh giải đấu thần tuyển là tầm mắt của bọn hắn quá nồng cạn. Trong đôi mắt của thiếu nữ hắc bào chân trần lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Nghe nói người khoảng thời gian này vẫn luôn dạy dỗ tiểu đồ đệ kia. Quốc chủ thần ngồi trên thần tọa cao cao. Ở trung tâm của thần điện, một cái kính không gian mở ra, xuất hiện một mặt hồ trên cầu viễn cổ. Ánh mắt của hắn vững vàng nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần ở đầu cầu phía tây. Thân ảnh bình tĩnh đứng dưới thân cầu, chỉ có một người thân mặc hắc bào, lão thần sư Vũ Cửu. Thần điện rộng lớn vô cùng trống trải. Lão thần sư chậm rãi hành lễ nói, nàng là đệ tử đích truyền mà ta chọn trúng đấy. Quốc chủ thần mỉm cười lạnh lùng nói, người đã đang nhắc nhở ta tuân thủ lời hứa sao? Lão thần sư chậm rãi nói, đúng vậy. Khi hắn nói câu này, đột nhiên không có sự cung kính trước đó, giống như đã có cuộc đối thoại giữa những người cùng cấp. Quốc chủ thần cười to, sau đó lập tức nói, người yên tâm, lời thề năm đó ta chính là lấy danh nghĩa cha của chúng thần ra thề, không làm trái hẹn ước đâu. Chỉ đã không ngờ rằng lại thật sự bị người tìm được một truyền nhân của nhất mạch thần thuật. Có thể là ý trời chăng? Lão thần sư Vô Cửu thản nhiên nói, nhưng người mà ngươi lựa chọn này có quan hệ không ít với người mà ta lựa chọn. Nụ cười của Quốc chủ thần thu điểm, chậm rãi nói, hy vọng ngươi có thể dạy bảo tốt vị đệ tử đích truyền này của ngươi, không được làm hỏng chuyện của ta. Miền hạ xin cứ yên tâm. Thần sư Vô Cửu lại trở nên cung kính. Quốc chủ thần gật đầu truyền đề tài lại nói, thường chủ thần chưa còn lớn hơn, lại có thể ban thưởng cho hậu bối của Liệt Dương thần tộc nhiều như vậy. Trải qua một trận chiến này, nếu được kiếm tiểu giáo thắng được, vậy thì đem một cái hoàng thần quyền giáo khác cũng tặng cho hắn đi. Tuân mệnh. Thần sư Vô Cửu lại lần nữa hành lễ. Bên trong hào khóc thâm uyên, gió mạnh như băng đao. Từng tiếng gào khóc giống tiếng cầu khẩn xé lòng nát dạ của vong hồn, khiến cho mảnh trời đất này tràn đầy khí tức tử vong. Lâm Bắc Thần từng bước một đi về phía mặt cầu. Không phải lần đầu tiên tới đây, nhưng cảm giác mỗi lần tới đều không quá giống nhau. Hắn đưa mắt nhìn lại đối diện, cũng không có bóng người. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ Thường Cảnh Không trong thời khắc then chốt đã từ bỏ thi đấu rồi à? Trong khoảnh khắc tâm thần khẽ động, một luồng hàn ý lạnh thấu xương đột nhiên từ dưới lòng bàn chân phun lên, giống như kìm đoạn xuyên qua kinh mạch, đau nhức vô cùng. Oanh! Sức mạnh của thức thần hỏa cảnh bộc phát, mặt diễm màu đỏ tươi đặc hiệu phóng ra ngoài, toàn thân của Lâm Bắc Thần cũng tắm trong ngọn lửa. Hàn ý trong đôi mắt và bắp chân trong nháy mắt đã được tịnh hóa. Lúc này trên cây cầu viễn cổ đã hiện sương, sương mù màu trắng nhàn nhạt dán vào mặt cầu rồi dần dần bốc hơi. Lúc ban đầu chỉ có từng tia từng sợi, nhưng sau khi nhìn thấy hắn, lập tức liền biến thành biển sương vô biên vô tận. Sương mù này không bình thường. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, với thị lực của hắn xuyên qua sương mù bình thường dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này, chỗ trước mặt hắn 3 mét, sương trắng phun trào, tầm mắt bị ngăn cách hoàn toàn. Không chỉ như vậy, ngay cả tinh thần lực, thần thức cũng bị sương mù màu trắng này ngăn cản. Đang giữa lúc kinh ngạc, nghi ngờ, vi quang chợt lóe lên. Trong sương mù phun trào, một đạo phong đao ngắn nhỏ bán trong suốt, rộng chừng một ngón tay, đột nhiên đánh tới. Phong đao đánh phá trên vòng bảo vệ của thần thức hỏa cảnh. Thân hình của Lâm Bắc Thần hơi lắc lư. Lực lượng của phong đao bán trong suốt này không thể coi thường được, mà cũng trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần hiểu ra thân trận sư Thường Cảnh Không không phải là bỏ thi, mà là sớm đã tới rồi. Trận pháp của hắn sớm đã vụ thành vụ tức bay ra, bao trùm toàn bộ cầu trường sinh, giống như một cây võng bắt thú vô hình, lặng lẽ mở ra chờ đợi con mồi tiến vào. Còn Lâm Bắc Thần chính là con mồi này. Mẹ nó, không cần mặt lại có thể vừa bắt đầu đã đánh lén lên cái tên khoản khố mười mấy tuổi như ta. Người trẻ tuổi, người không nói võ đức. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, Khoảnh khắc bước lên cây cầu viễn cổ này, cuộc chiến cũng đã bắt đầu. Muốn trách thì phải trách người Long cảnh giác quá yếu. Một giọng nữ từ trong sương mù trắng truyền đến. Lời còn chưa dứt, bốn đạo kiếm quang hỏa diễm giống như lưu ảnh bắn vào chỗ nguồn âm trong sương mù trắng. Phủ thành phủ tức như trâu đất xuống biển. Người sẽ không cho rằng như vậy đã có thể phá giải trận pháp của ta chứ? Giọng nói của Thương Cảnh Không lại vang lên ở chỗ khác. Ta chủ quan, vừa rồi không có tránh. Lâm Bắc Hận lớn tiếng nói, có bản lĩnh thì người thu hồi trận pháp, chúng ta mặt đối mặt đại chiến 300 hiệp. Người là đang chọc cười ta sao? Thương Cảnh Không cực kỳ nắm lời, lạ thường nói. Loại lời này từ trong miệng của đại mã vương kiếm Tiêu Sao Ngươi nói ra, quả thực là đang sỉ nhục trí thông minh của ta. Lâm Bắc Thần nói, lỡ như đầu óc của ngươi đột nhiên chập mạch thì sao? Không thử thì làm sao biết? Vậy ngươi có thể tiếp tục thử. Giọng nói của Thương Cảnh Không lơ lửng không cố định. Trong đoạn công pháp đối thoại này, Lâm Bắc Thần đã thử nghiệm liên tục xuất chiêu về phía nguồn âm. Thân hình không ngừng lấp lóe, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể nào tìm được chân thân của Thương Cảnh Không. Trận sư, phiền quá đi, tìm cũng không tìm được ngươi, còn mẹ nó, phiền chết đi được. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, đừng tưởng rằng cười trốn đi thì ta sẽ không bắt được ngươi, để ngươi biết được thủ đoạn của ta, kiếm bát vạn kiếm sinh. Lâm Bắc Thần hai tay kết ấn, dẫn lòng bàn tay phóng ra kiếm liền sáng chói. Một kiếm bàn khổng lồ hiện ra, các loại kiếm trận đồ phiền não phức tạp lưu chuyển, vô số kiếm quang giao thoa, hợp thành một đồ án, thoạt nhìn giống như biển khói. Tiếp theo vô số kiếm quang từ trong kiếm bản huyễn hóa ra, như xoắn chính mở to. Kiếm đạo phòng vòng vô tận, liên miên không dứt, bắn vào trong sương mù màu trắng. Đây là cách mà Lâm Bắc Thần nghĩ ra, sức sống không khác biệt với bao trùm. Cho dù ngươi có ẩn thân trong sương mù màu trắng, có thể di động với tốc độ cao, nhưng ta trong 100 giây, 100 ngàn giây, càng nghìn hỏa lực bắn ra, vẫn là nên ngoan ngoãn hiện hình cho ta. À, ha ha ha, sao ngươi không nói chuyện vậy? Lâm Bắc Thần phát ra tiếng cười quỷ dị giống như nhân vật phản diện, giống như là siêu nhân điện quang phát ra tia sáng stream. Thân hình xoay tròn lấy 361 độ, xung quanh tiến hành điên cuồng bắn phá. Thêm một chút độ yêu quý. Người muốn nghe ta nói cái gì? Giọng nói của Thương Cảnh Không từ bốn phương tám hướng chung quanh truyền đến, lờ lửng không cố định. Gọi bà ba đi. Lâm Bắc Thần vừa bắn phá vừa nói, thì ra đại ma vương thích cái luận điệu này. Tiếng cười của Thương Cảnh Không vô cùng hủy hoặc điên cuồng. Bà ba, Lâm Bắc Thần nói, hỏng bét, thật sự gọi rồi. Hắn kinh hãi lắc lên một cái, kiếm bát, vạn kiếm sinh trực tiếp gián đoạn. Dù sao hình như cũng không bắn trúng, không có hiệu quả gì hết. Trận pháp bạch xương này không đơn giản giống như tưởng tượng. Bà, ngày này năm sau, ta sẽ đốt vàng mã trước mộ cho người. Giọng nói của Thương Cảnh Không tràn đầy vũ mị, phong tình, điên cuồng đến tận xương. Có một loại sức mê hoặc khiến cho người ta mặt đỏ tên mang tài đó. Người có sở thích gì đặc biệt không? Nói rõ ràng trước, ta đốt cùng cho ngươi. Lâm Bắc Thần trực tiếp hít vào một hơi lạnh ra. Còn mẹ nó, trận sư không phải đều là lão học cứu, là học bá nghiêm túc sao? Sao lại điên cuồng như vậy? Đó là một yêu nữ. Ta thích người, nào để bà trực tiếp đốt người đi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Lời đó vừa dứt, hắn một chân dẫm xuống. Vết trận hỏa diễm thuận theo chân của hắn, giống như mạng nhện lan tràn ra. Sau đó từng đạo hỏa diễm kinh cức, tưởng như xúc tu của ác ma đến từ địa ngục, mọc lên như nấm thiêu đốt và bắt đầu lan tràn. Thức thần hỏa cảnh phiên bản kinh cức chỉ khốn. Môn thức thần thuật này, dưới sự thôi động của Lâm Bắc Thần, uy lực vượt ra thần thuật bình thường. Hỏa diễm kinh cức giống như vô số đạo hỏa xa lan tràn ra trong sân bộ màu trắng, bắt giữ ẩn tàng Thương Cảnh Không ở trong đó. Bà người như vậy là không được nha. Giọng nói của Thương Cảnh Không lúc gần lúc xa, lúc trái lúc phải, từ đầu đến cuối đều tràn đầy bị hoặc, rơi vào trong tay của Lâm Bắc Thần, dường như có thể dẫn động dục hỏa của hắn. May mà Lâm Bắc Thần đã từng thấy qua việc đời, cho nên có thể trấn thủ được tâm thái của mình. Rất nhanh Lâm Bắc Thần cũng phát giác ra được không đúng. Với phạm vi hỏa diễm của kinh cực chỉ khốn mà hắn thi triển vừa rồi, sớm đã đem toàn bộ cây cầu viễn cổ bao trùm rồi mới đúng. Nhưng trong phạm vi cảm thức vẫn không có sự tồn tại của thương cảnh không. Có chuyện gì vậy? Yêu nữ này có pháp môn né tránh đặc thù sao? Hay là nói trận pháp này lại có thể sáng tạo trong một tiểu thế giới không gian trên cây cầu viễn cổ? Trận sự viện chết đi được. Trong đầu của Lâm Bắc Thần nhanh chóng lóe lên các loại ý niệm, bắt đầu nghĩ cách. Tiếng cười của thượng cảnh không lại không ngừng vang lên. Bà ba, người không có cách sao? Bà ba, người đừng nghĩ xong thích cái gì rồi chứ, ta đều có thể đốt cho người đấy. Còn mẹ nó, yêu nữ nhà người có hiếu chết ta rồi. Lâm Bắc Thần bắn nhất trong lòng. Cái gọi là một nước vô ý, cả bàn đều thua. Ngay từ đầu không cẩn thận liền bị quấn vào trong trận, lúc này đã không dễ làm nữa rồi. Ta phải nghiêm túc thôi. Lâm Bắc Thần thúc giục bất hủ chi khôi và hoàng thần quyền sáo, một thân thực lực thôi tổng đến đỉnh phong. Thần lực không ngừng thiểu đốt, sau đó mở BGM ra, tu vi không ngừng nâng cao. Sau đó, tiếp nhận đòn này của phụ thân đi. Song quyền của hắn hùng hằng đánh vào trên đại điện. Không phá được trận, vậy thì phá cầu. Bất luận có bố trí trận pháp nào đều cần không gian và địa điểm. Lâm Bắc Thần cực trận pháp của thương cảnh không là bố trí trên cầu trường sinh. Chỉ cần đánh gãy cầu thì có thể phá vỡ vật dựa vào nhau mà tồn tại của trận pháp tiến tới phá trận. Lực lượng kinh khủng không ngừng siêu vẹo tiến vào mặt cầu dưới chân. Cây cầu viễn cổ bắt đầu chấn động kịch liệt, nhưng dần dần lại bình tĩnh trở lại. Đó là xảy ra chuyện gì vậy? Năm người ngũ đại hoàn khố, Sở Ngân nhìn chăm chăm vào hình ảnh trình chiếu, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong hình ảnh, Lâm Bắc Thần đứng ở trên cầu, song quyền mạnh mẽ đánh vào mặt cầu. Lực lượng khủng khiếp không ngừng phát tiết, nhưng mặt cầu lại được bảo vệ hoàn chỉnh. Còn trên vách đá thâm uyên ở bên ngoài cây cầu viễn cổ trăm mét, từng mảng lớn nham thạch lõm xuống vỡ vụn, là lực lượng của trận pháp. Thành Lương đột nhiên mở miệng nói, lực lượng của kiếm đại nhân được chuyển rời đến vách đá này. Cứ tiếp tục như vậy, căn bản không nổ được câu, không phá được trận. Nàng đi theo vô cữu thần sư tu luyện mấy ngày, đã nhìn ra được manh khóe sờ sờ. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, lão đại hát chẳng phải là thổ chắc rồi sao? Chết tiệt, thương cảnh không này, thật sự là quá nham hiểm. Ngũ đại hoàn khố có chút ngồi không yên. Bọn hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trận sư thương cảnh không? Một thân vai ngắn màu hồng phấn, lộ vai, lộ eo, lộ chân. Một mái tóc dài màu hồng phấn trải thành cái bím tóc xinh đẹp, giống như một tiểu ác ma thiếu nữ, thực hiện được trò đùa quái đản, đứng trên cầu. Ở nơi mà Lâm Bắc Thần thực hiện, có thể đụng được. Nhưng Lâm Bắc Thần vẫn cứ như không nhìn thấy nàng ta. Lâm vào trong trận, hung hiểm vạn phần. Thành đôi hai tay vạn vẹo vạt áo, hiển nhiên cũng là căng thẳng tới cực điểm. Trên khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp viết đầy sự lo lắng. Sở Ngân cau mày nói, phải thế nào mới có thể phá trận? Đánh giết người không chế trận, Thành Lôi nói. Nhưng một khi lâm vào trong trận, căn bản không thể làm được điều này, trừ phi có hỗ trợ từ bên ngoài. Có thể hỗ trợ từ bên ngoài sao? Hiển nhiên là không thể. Đây là vòng bán kết của giải đấu thần tuyển, là cuộc chiến một đấu một, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay vào được. Chư thần của thần giới cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng tay vào. Lông mày của Sở Ngân dường như co lại thành một chữ xuyên. Bất cứ một đối thủ nào của giải đấu thần tuyển cũng không thể khinh thường được. Còn mẹ nó cược sai rồi. Lâm Bắc Thần ý thức được không đổ được mặt cầu, lại thêm một biện pháp tuyên cáo của mình mất hiệu lực rồi. Hi hi hi, ba ba, dáng vẻ của người không được lắm nhá. Thương cảnh không lắm lời bắt đầu giễu cợt. Lâm Bắc Thần chống eo, trong lòng lại bắt đầu tính toán làm sao mà phá trận. Tóm lại có thể tìm được sơ hở. Nhưng mà chính vào lúc này, à ô, thật là nhàm chán, ta đã mất đi hứng thú với ngươi rồi. Giọng nói của thương cảnh không đột nhiên trở nên hung hãn, giống như nữ tử xinh đẹp ban đầu cười duyên dáng với ngươi, đột nhiên hóa thành nữ thích khách cầm lưỡi dao trong tay. Sương mù màu trắng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thị giác tước đoạt. Theo giọng nói tàn nhẫn của Thường Cảnh Không vang lên, trước mắt của Lâm Bắc Thần đột nhiên tối sầm lại. Cho dù là hai mắt trở nên cũng không thể nhìn thấy vật. Ta mù rồi. Lâm Bắc Thần nhất thời toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lỗ tai của Lâm Bắc Thần giật giật. Đối với cường giả cảnh giới chiến vương mà nói, đôi mắt không nhìn không thấy không có nghĩa là không cách nào cảm thức được gió thổi cỏ lay của ngoại giới. Nhưng mà cũng không cần quá lo lắng, bởi vì trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng. Đây là bởi vì đặc hiệu của trận pháp. Chỉ cần phá được trận, thị giác sẽ được khôi phục. Hiện tại vấn đề nan giải là làm thế nào để phá trận, nhất là dưới tình huống bị mù. Không lẽ thực sự phải ta dùng hai tay hoàn toàn hoàn thành giấc mộng của ngươi sao? Nữ nhì ngoan, ngươi làm ba ba mù rồi. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, nhanh biến trở lại cho ba ba, không ba ba sẽ đánh vào mông của ngươi đấy. Sức mạnh của thất thần hỏa cảnh màu đỏ tươi quanh thân càng ngày càng nóng hầm hập. Ở trong phạm vi 10 mét bên cạnh, tạo thành một lực trường hỏa diễm. Bất kỳ dị lực nào tiến vào bên trong đều sẽ bị hắn cảm thức trước tiên. Hắn không ngừng nói nhảm, thực ra là để thông qua hồi đáp bắt giữ vị trí của Thường Cảnh Không. Còn đối phương dường như cũng rất nguyện ý phối hợp. Hi hi hi, ba ba, người tuổi tác đã lớn rồi, mắt còn mù nữa, chỉ bằng từ bỏ phản kháng, thành toàn cho nữ nhi, để nữ nhi tiến người lên đường. Giọng nói của Thường Cảnh Không ma mị đến tận xương. Nhưng mà nháy mắt sau đó lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như đao. Khấu giác tước đoạt. Nháy mắt sau đó, Lâm Bắc Thần liền không gửi được đồ vật. Bíp bíp bíp. Trường phái trận pháp này có chút thú vị. Không lẽ thực sự có thể hoàn toàn tước đoạt ngũ giác của đối thủ? Nhưng mà khấu giác tước đoạt ngược lại ảnh hưởng không lớn bằng tước đoạt thị giác. Đánh mất khấu giác, trong thời gian ngắn hình như cũng không cảm nhận được chỗ nào bất tiện. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, trong trận pháp sương mù màu trắng, phong trào tái khởi. Từng đạo phong trào bán trong suốt, giống như gió táp mưa xả, không ngừng oanh kích trên vòng bảo vệ hỏa diễm xung quanh Lâm Bắc Thần. Một luồng năng lượng khủng khiếp của băng với hỏa bùng nổ, tạo thành màn khói năng lượng ngăn cách tầm mắt, rồi sùng sục lên, trực tiếp bao phủ thân hình của Lâm Bắc Thần. Tất cả những người nhìn thấy cảnh này, trái tim đột nhiên run rẩy một chút. Nữ nhìn ngoan, người đang gãi ngứa cho ba ba sao? Tiếng cười to từ trong màn khói năng lượng truyền ra. Lâm Bắc Thần giống như ban thạch trong dòng thác, bất động không nhúc nhích. Trận pháp của người quả thật là rất lợi hại, nhưng mà lực công kích của người quá yếu, căn bản không đả thương được ta. Ha ha, nữ nhìn ngoan, luận với sức bền bỉ, người không qua được ta, chỉ bằng ngoan ngoãn nhận thua từ bỏ đi. Lâm Bắc Thần không ngừng lên tiếng. Phòng đảo không đả thương được hắn. Vị giác tước đoạt. Giọng nói lạnh lùng lại một lần nữa vang lên. Lâm Bắc Thần đứng bất động tại chỗ. Đánh mất vị giác, tạm thời cũng không ảnh hưởng đến chiến đấu. Phong đao không ngừng oanh kích Lâm Bắc Thần. Màn có năng lượng liên cuồng bành trướng. Còn xen lẫn trong phong đao vô tận lại xuất hiện từng cây phong châm. Phong châm này mạnh như tia sáng, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy được. Bọn chúng hình thành ở trong bạch xương, nhỏ như sợi tóc, chậm rãi du động, giống như vì cá tiêm ẩn trong thu thủy thanh tịnh. Giống như một luồng gió lướt qua màn khói năng lượng, chậm rãi hướng về phía Lâm Bắc Thần. Không có lực lượng cục tốc độ của phong đào bên kia, phong châm này chắc chắn càng thêm bí mật hơn. Hơn nữa, trên phong châm có ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, địa thứ từng chút một nhập vào trong ngọn lửa, giống như thích khách ẩn nấp, lại có thể không bị lực trường của hỏa diễm bài xích và ngăn cản. Ồ! Lỗ tai của Lâm Bắc Thần hơi động một chút, không nghe được âm thanh, nhưng cảm giác nguy cơ lại bộc phát ra trong khoảnh khắc này. Mãi cho đến khi da thịt truyền đến cảm giác đau đói, hắn bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, tiểu ngân tệ. Hắn quát khẽ. Sức mạnh siêu cường của thức thần hỏa cảnh bộc phát. Trong nháy mắt phá hủy từng phong châm, dường như giống đỡ da thịt. Kinh phí đặc hiệu đang điên cuồng thiêu đốt. Thế cục đang trở nên ngày càng bất lợi đối với hắn. Lúc này, giọng nói của Thương Cảnh Không lại một lần nữa vang lên, xúc giác tước đoạt. Nháy mắt sau đó, một luồng trải nghiệm quỷ quyệt khó mà hình dung quét sạch toàn thân của Lâm Bắc Thần. Sau đó cả người hắn tiến vào trong một loại trạng thái mà trước đó chưa hề trải nghiệm qua. Không cảm thức được gió lướt, không cảm thức được hỏa diễm liếm láp, không cảm thức được trọng lực của giáp trụ. Cho dù đã biết rất rõ ràng trong tay cầm kiếm, nhưng da thịt của tay cầm lại không thể nào truyền đến loại cảm giác phản hồi của hình dạng cùng hoa văn của chuôi kiếm quen thuộc kia. Bạo động nguy cơ điên cuồng phun trào trong lòng hắn. Nháy mắt sau đó, các vị trí như trước ngực, sau lưng, cánh tay, đùi đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Loại đau nhức này không phải tác dụng của thần kinh xúc giác, mà là phản hồi của thần kinh nội bộ trong cơ thể. Phong trầm lít nhít đâm vào trong cơ thể hắn. A a a! Lâm Bắc Thần bật cười quái gở. Nghịch nữ nhà ngươi, ngươi làm ta đau rồi. Từng cây phong châm trong nháy mắt bị sức mạnh của thức thần hỏa cảnh loại trừ. Chủ lực của hỏa diễm trở nên cuồng bạo, đem tất cả mọi thứ trong vòng 10 mét quanh thân biến thành biển lửa nóng chảy không ngừng bạo liệt. Tất cả trong phạm vi này, ngoại trừ hỏa diễm, những cái khác toàn bộ đều bị xé rách, vỡ nát. Phong châm cũng không phải là ngoại lệ. Từng tia từng sợi huyết vụ từ mặt ngoài của da thịt phun ra. Đó là lỗ thủng do phong châm lưu lại. Bị thương rồi. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần bị thương kể từ khi thi đấu solo một mình tham gia giải đấu thần tuyển đến nay. Bà thành toàn cho nữ nhi đi. Người bây giờ giống như thú vật rơi vào kẹp bắt thú, càng dãy giụa càng suy yếu, tử vong cách người càng gần hơn. Giọng nói của Thương Cảnh Không lại một lần nữa trở nên ma mị thực cốt. Huống hồ gì yêu bị tràn ngập. Vẫn còn muốn để ta gọi ba ba sao? Gọi đi. Lâm Bắc Thần bật cười nói, gọi thêm mấy tiếng nghe xem. Khí tức của hắn sụp đổ, thu hẹp phạm vi hỏa diễm, chậm rãi tích xúc năng lượng. Hì hì, vì thì như ý nguyện của ngươi, ba ba ba ba ba ba. Ta gọi nhiều tiếng như vậy, ngươi có thể tóm được ta đang đứng ở chỗ nào không? Giọng nói mị hoặc vô song, mang theo lực lượng cầu hồn đoạt vách, không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Từng tiếng lọt vào tai, không ngừng làm hao mòn ý chí của Lâm Bắc Thần. Vẫn không bắt được, chỉ bằng ngươi gọi to hơn một chút. Lâm Bắc Thần không ngừng lên tiếng. Từng đạo phong chấm bắt thường không thể nhìn thấy, không ngừng đâm vào trong thân thể của Lâm Bắc Thần. Việt vụ điên cuồng phun trào. Hắc y hắc giáp của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt hóa thành màu đỏ máu. Máu tươi nhuộm đỏ mặt cầu dưới chân. Không ngờ rằng có một ngày ta lại có thể bị một nữ nhân bắn cho thành ra như vậy. Đây coi như là trả nợ sao? Hắn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, giống như là đã mất đi năng lực phản kháng. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Vẫn không có nghe đủ à? Giọng nói của Thương Cảnh Không như thể vang lên bên tai. Người đi chết đi, có được không? Thính giác tước đoạt. Giữ lại thính lực chính là muốn lấy mị hoặc ma âm chỉ để ăn mòn ý chí của Kiếm Tiểu Giảo. Cho dù là chiếm được tiền cờ, ngay từ đầu đã đem Kiếm Tiểu Giảo khốn nhập trong Yểu Yểu Không Minh Trận, Thương Cảnh Không cũng không thể không thừa nhận người này là kẻ địch khó đối phó nhất mà nàng ta từng gặp qua. Mãi cho đến lúc này, nàng cuối cùng cũng đã cảm nhận được cơ hội thắng đã đến. Thính giác, khứu giác, thị giác, vị giác, xúc giác, ngũ giác tức đoạt, rốt cuộc đã hoàn thành. Sau đó có thể triệt để kết thúc trận đi săn này. Phía bên ngoài trận pháp, Thương Cảnh Không chậm chậm mở ra một hơi, được điều khiển trận pháp chậm rãi ngừng tụ ra một thanh phong đao. Đây là một thanh phong đao chưa từng xuất hiện ra trước đó. Một thanh phong đao dài nửa mét, sáng chói như bạc, có vô số ký hiệu thần văn điên cuồng lấp lóe tạo thành, có đường cong hình giọt nước hoàn mỹ. Thần khí phong ngâm. Nó phá vỡ không khí, điên cuồng chém vào mi tâm của Lâm Bắc Thần. Hình ảnh đại ma vương bị bột phân thành hai, như thể đã xuất hiện. Tất cả đều kết thúc rồi. Hả? Thương Cảnh Không nắm đại cục trong tay, cuối cùng đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì trong khoảnh khắc này, trong trận đã phát sinh biến hóa ngoài ý muốn. Bởi vì Kiếm Tiêu Dao trong khoảnh khắc đó lại đột nhiên đi về phía bên phải 3 bước. Chỉ là 3 bước đi đơn giản mà thôi, nhưng lại vừa vặn đạp trúng một chỗ khe hở của trận pháp. Trận pháp vận chuyển hơi khựng lại. Thân mình của Lâm Bắc Thần từ ngoài 50 mét trước đó xuất hiện ở chỗ cách Thường Cảnh Không 30 mét. Thần khí phòng ngầm một trạm tất sát đương nhiên đã thất bại rồi. Trùng hợp à? Hay là dưới trạng thái ngũ giác phong bế đã bị hắn tìm được khe hở của trận pháp? Thường Cảnh Không chấn động trong lòng. Nháy mắt sau đó, trận pháp bắt đầu chuyển vận một lần nữa. Khe hở chớp mắt cái đã biến mất. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa bị vây hãm ở trong trận pháp. Thường Cảnh Không bắt đầu ngay tại chỗ, bắt đầu tâm niệm. Thần khí phong ngâm trôi nổi trong hư không, thay đổi phương hướng, lại một lần nữa chém về phía Lâm Bắc Thần. Sau khi nhìn nước, trong nháy mắt bị cắt ra. Người bị phong bế ngũ giác, căn bản không cảm ứng được sự biến hóa chút nào của ngoại giới. Sát cơ giáng lâm trên mặt đất. Nhưng chính vào lúc này, Lâm Bắc Thần lại động rồi. Hắn lùi về phía sau 3 bước. Nháy mắt sau đó, thân hình lấp lóe tiêu tan. Thần khí phong ngâm chém trúng tàn ảnh lưu lại tại chỗ. Chân thân của Lâm Bắc Thần sau khi tiêu tan lại dịch chuyển về phía trước 10 mét, đi tới khu vực bên ngoài Thương Cảnh Không 20 mét. Xảy ra chuyện gì vậy? Thương Cảnh Không chấn động trong lòng. Lần này kiếm tiêu dao lại một lần nữa tìm được trận pháp khe hở. Chớp mắt đã biến mất, có thể tránh đi một đạo tất sát. Nếu như nói lần đầu là trùng hợp, vậy lần thứ hai tuyệt đối không thể dùng trùng hợp để giải thích. Không lẽ hắn đã tìm được áo nghĩa của trận pháp vận chuyển? Thường Cảnh Không tâm niệm vừa động. Đào của phòng ngầm nhanh chóng rút về, lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng. Quẹt sạch qua, giống như thác nước tầng tầng rút xuống bảo vệ nàng. Đồng thời trong trận pháp bạch sương xung quanh, từng cây phong châm lại một lần nữa ngừng kết từ 4 phương 8 hướng chậm rãi bắn về phía Lâm Bắc Thần. Đã không thể một đòn có hiệu quả, Thường Cảnh Không quyết định khai thác phương pháp càng ổn thỏa hơn một chút, chậm rãi tiêu hao mai chết đối phương. Từng cây châm nhỏ mắt thường cũng không nhìn thấy, thần lực cũng không cách nào bắt giữ, không ngừng đâm vào trong cơ thể Lâm Bắc Thần. Máu tươi điên cuồng bắn ra, giống như một bình phun máu tươi hình người. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Hình ảnh này khiến cho người xem nhìn thấy mà giật mình. Lâm Bắc Thần bỗng nhìn bước về phía bên phải 6 bước, thân hình tiêu tan. Khi xuất hiện lại một lần nữa, hắn đã đến cự ly cách Thương Cảm Không 10 mét. Đúng vậy, hắn lại một lần nữa tìm được khe hở trận pháp vận hành. Hắn đang không ngừng tới gần trận nhãn, cũng chính là người chủ trì đại trận Thường Cảnh Không. Phá trận cần chém giết trận sư, trận sư chết đại trận diệt. Đây là trận pháp huyền văn cũng được, hay là trận pháp thần đạo cũng vậy, tất cả đều là thiết luật của trận pháp. Trong lòng của Thương Cảnh Không hiện ra một luồng cảm giác không rõ. Chuyện vượt qua khống chế của nàng, thế cục có thời không nguy hiểm mơ hồ. Điều mà nàng nghĩ không ra là rõ ràng kiếm tiểu dạo đã bị tước đoạt ngũ giác, chính là một tên phế nhân ở trong trận. Tại sao vẫn cứ có thể tìm ra được khe hở, chớp mắt cái đã biến mất của trận pháp vận chuyển? Không lẽ là bởi vì giác quan thứ 6? Không thể không thừa nhận, trên thế giới này có một số người có giác quan thứ 6 nhạy bén đến đáng sợ. Nhất là sau khi tước đoạt ngũ giác, một số kỳ tài ngút trời ngược lại càng dễ dàng tiến nhập cảnh giới sáng tỏ, vô vật vô tà. Từ đó trên phạm vi lớn nâng cao giác quan thứ 6. Kiếm tiêu dao này quả nhiên là yêu nghiệt. Vậy ta sẽ đem giác quan thứ 6 của người cũng phong ấn cùng vậy. Trên mặt của Thương Cảnh Không hiện lên vẻ lăng lệ quyết tuyệt. Đang trở tay cho một trưởng đập vào ngực trái của mình. Một cục máu tươi phun ra. Tay trái nhanh chóng phát hoa ở trong hư không. Máu tươi theo chỉ dẫn của ngón tay không ngừng miêu tả ra 6 ký hiệu thần lực kỳ dị trong hư không. Thương cổ trầm thúy giống như văn tự không thuộc về thế giới này. Dùng móc của ta cung phụng làm bồi giới cầu thông trời đất, phù hợp đạo tắc, trận pháp trì tổ, hiển trận thần thông. Đi! Thương Cảnh Không khẽ quát, niệm động chú ngữ. Ngọc trưởng thon dài bỗng nhiên đẩy ra 6 chữ to lớn. 6 tiếng suy suy khẽ vang lên. Chữ viết bắn vào trong trận pháp. Nhất thời Bạch Dương trong trận càng ngày càng động đậm, cuồn cuộn lưu chuyển. Lúc này trận pháp cuối cùng ở trong thời gian ngắn đã bị nàng cưỡng chế tăng lên tới cảnh giới có thể tước đoạt gia quan thứ 6 nhốt vào trong trận. Gia quan thứ 6 tước đoạt. Giọng nói tàn nhẫn như khối băng khó lường từ trong miệng của Thường Cảnh Không hét ra. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần trong trận pháp, thân hình bỗng nhiên khẽ rụt lên, sau đó có chút cứng ngắc. Trên mặt của Thương Cảnh Không có chút tái nhợt, lộ ra một nụ cười. Thành công rồi. Gia quan thứ 6 đều đã bị tước đoạt. Ta xem ngươi làm sao lại tìm được khe hở của trận pháp. Nàng thở dài một hơi, lại một lần nữa thôi động thần khí phong ngâm. Thần đạo sáng chói như bạc, phụ văn thần đao lít nhà lít nhít, lại một lần nữa điên cuồng lấp lóe. Lưỡi đao khẽ chấn động, chợt hóa thành một đạo điện quang chém thẳng vào Lâm Bắc Thần. Truyền kỳ của Đại Ma Vương kết thúc rồi, kết thúc đi. Nụ cười trên mặt của Thương Cảnh Không càng rõ ràng hơn. Kết thúc rồi. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt của Phan Đa Tỉnh lộ ra vẻ tiếc nuối. Tên vết vật này lại có thể chết trong tay của Thương Cảnh Không. Đáng tiếc ta không thể chính tay giết chết hắn. Dừng một chút, nụ cười trên mặt hắn lại trở nên âm lãnh. Nhưng mà còn có người thần bằng hữu của hắn. Ta muốn đem từng người một chém giết trước thi thể của Kiếm Tiêu sao? Tiện bọn hắn đi xuống đất đoàn tụ với hắn. Chỉ có như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Kết thúc rồi. Trong thần điện trung ương, Thương Chủ Thần cũng đưa ra kết luận. Bị vây ở trong loạn cảm giác ảo giác mê trận, là bị phòng bế lục cảm. Đối mặt với Thương Cảnh Không tay nắm thần khí phong ngâm, bại cục của Kiếm Tiêu Giảo đã định. Về lý luận mà nói, còn có một khả năng chuyển bại thành thắng cuối cùng, nhưng cũng là trên lý luận mà thôi. Kết thúc rồi. Vô Cứu Thần Sư chậm rãi mở miệng. Thần thuật sư và thần trận sư nhất mạch đồng nguyên. Hắn có thể nhìn ra, Lâm Bắc Thần lúc này đã biến thành dê đợi làm thịt trong trận pháp. Lục cảm bị phong ấn che đậy. Một phương pháp duy nhất sau cùng để phát giác đối thủ chính là thần thức. Nhưng mà Thương Cảnh Không tay cầm thần khí phòng ngầm lại tuyệt đối sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào để thần thức dao động đến. Đây là một tu dưỡng cơ bản nhất của thần thuật sư. Trên mặt của lão thần sư Vô Cửu có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Kiếm Tiêu Giảo đã chết rồi, là chuyện mà hắn cầu còn không được. Tất cả tâm tư của tiểu đồ đệ đều liên quan trên người của Kiếm Tiêu Giảo. Thái độ tu luyện cực kỳ không đứng đắn. Nếu như Kiếm Tiêu Giảo kia chết đi, có thể kích thích nàng toàn thân tâm đều đặt vào việc tu luyện thần thuật. Vậy quả thực là tin tức vô cùng tốt. Miện hạ, Kiếm Tiêu Giảo sắp chết rồi. Tiểu đứa hắc bào chân trần, đôi mắt sáng lóng lánh. Trên mặt của Lam Chủ Thần mang theo một nụ cười thản nhiên, từ chối cho ý kiến. Miện hạ cảm thấy Lâm Bắc Thần còn có cơ hội thắng không? Tiểu đứa hắc bào, từ trong biểu cảm của Lam Chủ Thần, nắm bắt được cái gì đó, hỏi do. Có thể. Lam Chủ Thần nhìn chằm chằm vào mặt kính hư không, nhìn không rời mắt. Bên trong trận pháp, Lâm Bắc Thần chưa từng trải qua loại cảm giác này. Hắn như thể quay về trong bào thai của mẹ vậy. Không, thậm chí là càng hư vô hơn so với trong nước ối của bào thai mẹ. Không trên, không dưới, không trái, không phải, không cao, không thấp, không có thời gian, không có không gian. Tất cả phương thức có thể cảm thức ngoại giới đều bị phong ấn tước đoạt. Chỉ có một âm thanh vang lên rõ ràng trong đầu của hắn, tác dụng đến tâm linh, là giọng nói của trợ lý thông minh tiểu cơ. Các mục tiêu vẫn còn 10 mét, xuôi theo phương hướng trước mắt, tiến lên một bước, sau đó rẽ phải một bước, lại tiến lên một bước. Điện thoại là trực tiếp thông qua tâm linh, tác dụng đến thức hải của Lâm Bắc Thần. Bởi vậy cho dù là bị phong bế tước đoạt ngũ giác, vẫn có thể nghe được. Đúng vậy, Lâm Bắc Thần mở bài đù điều hướng ra. Ta thật ngốc, thật sự ngốc. Ta sớm nên nghĩ đến, bài đù map là lợi khí tốt nhất, có thể bài trừ trận pháp này. Kết quả đến lúc này mới nhớ ra, vẫn là kinh nghiệm đấu chiến trận sự quá ít. Lâm Bắc Thần suy nghĩ lại ở trong lòng. Thương Cảnh Công này cũng là lão âm bức, vừa lên tới đã ám hại ta. Chờ ta đi ra khỏi trận này, nhất định đánh cho nàng ta miệng sùi bọt mép, tứ chi giật giật. Lâm Bắc Thần trong lòng hung hãn, âm thầm phát thệ, đồng thời còn cố nén đau nhức bị phong châm bắn. Dựa theo hướng dẫn của bài thủ map mà đi, trước một, phải một, trước một. Thân hình đẹp một lần nữa tiêu tan, lấp lóe trong trận pháp bạch dược. Nháy mắt sau đó, cách thương cảnh không quá 3 mét. Thần đao phong ngâm của người sau lại một lần nữa chém trúng tan ảnh của Lâm Bắc Thần, lưu lại tại chỗ, không công mà lui. Làm sao có thể như vậy chứ? Tâm thần của thương cảnh không chấn động mãnh liệt. Lúc này bước chân của Lâm Bắc Thần dừng lại, bởi vì trong đầu óc hắn, phản hồi của trợ lý giọng nói thông minh dành cho hắn là ngài đã đạt tới tần điểm mục tiêu, điều hướng lần này kết thúc. Thần thực mà hắn bộc phát và diễm quét ra, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trận pháp vẫn còn ở đó, cũng không thể diệt địch. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán của hắn rủ xuống. Không đúng, trận pháp còn chưa đi ra ngoài được. Ta đã có thể tới gần đối thủ cực độ rồi. Nhưng tác dụng của trận pháp vẫn còn đang tiếp tục. Đòn công kích của ta vẫn sẽ bị truyền tống đến phương hướng không biết tên. Căn bản là không có cách nào đả thương thương cảnh không. Còn mẹ nó trả lại tiền. Trong lòng của Lâm Bắc Thần rất muốn chửi bậy. Rất nhiều thời điểm ở kiếp trước, tình huống như vậy cũng đã từng xuất hiện qua. Sau khi bản đồ hướng dẫn đến điểm mục tiêu cũng lưu lại một câu, ngài đã đến nơi cần đến. Nơi cần đến này ngay ở bên phải của ngài. Điều hướng lần này kết thúc. Nhưng người vẫn cứ không tìm thấy cửa hàng hay là lối vào nào đó mà người muốn tìm. Không ngờ rằng trải qua thần cải của điện thoại di động, cái địa đồ điều dẫn này vẫn là lừa người tới như vậy.